Chương 151, Thiến Thiến Lam mờ mờ tờ an tỉnh mang theo Thiến Thiến giữa trưa thì chạy tới Giang Nam thành phố, buổi chiều chuẩn bị toàn diện tiếp nhận cái kia thu mua công ty. Tiểu gia hỏa đói bụng, cãi lộn không ngừng muốn cạ dẹ mẻn, cơm trưa nàng cũng không ăn, không phải Lăng Vân làm, nàng không ăn hoặc là ăn ít, An Tình không có cách, nàng không thể phân thân, chỉ có thể để Hàn tiểu gái mang nàng ra ngoài mua. Lúc này thời điểm tiểu nãi cẩu đang phòng xếp bên trong chạy, liều mạng hướng nhà vệ sinh chạy, An Tình giật nảy mình, lần thứ nhất nhìn đến nó dạng này. Vừa muốn vào xem chuyện gì xảy ra, điện thoại di động vang lên. Tiểu gái, thế nào ô ô, Tình tỷ, Thiến Thiến không thấy An Tình nghe được tin tức này. Giống như bị sét đánh một dạng, thật tốt, làm sao không thấy ta vừa để cho nàng chờ ta, kết quả ta mua cả rẹ mẹn nàng đã không thấy tăm hơi, ta còn tìm khắp nơi, vẫn là không có nàng, cái bóng Hàn tiểu gái càng khóc càng lớn tiếng. Các ngươi ở đâu ta đến ngay, An Tình tâm hoảng ý loạn, đây trong đầu đều là Thiến Thiến bị bọn buôn người nắm chàng cảnh đạt được vị trí về sau, treo điện thoại di động An Tình cầm thẻ phòng thì xung ra, cũng mặc kệ con chó kia chó chuyện gì xảy ra. Nữ nhi so cái gì đều trọng yếu, tiểu nãi cẩu tiến đến nhà vệ sinh lại bình tĩnh đi ra, hẳn là Lăng Vân cùng nó nói cái gì, vừa mới cảm ứng được tiểu chủ nhân bị mất, có thể đem nó dọa đến gần chết, đây chính là thất trách gia lục gia gia, là nơi này à. Tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ tự nhủ, kỳ thật nàng đang cùng làm khí linh lục hộ pháp giao lưu đây. Tiểu tổ tông, ngay ở phía trước, cái kia tượng Phật, thấy không, lục hộ pháp chỉ dẫn lấy Thiến Thiến đi vào một cái tượng Phật trước mặt. Xấu hổ chết rồi, Thiến Thiến nhìn lấy cái này tượng Phật nói ra. Tiểu bằng hữu, ngươi trong nhà người đâu, chủ quán đối với Thiến Thiến cười ha hả hỏi. Thiến Thiến nghe xong, đúng vậy à, nàng thích gì đâu nhìn khắp nơi cũng không thấy, trong lúc nhất thời gãi gãi đầu, chính mình giống như bị mất, có điều nàng không có để ý nhiều, có cái kia lục ra ra tại, tùy thời đều có thể tìm được mụ mụ, chớ sợ á ra ra, cái này tượng Phật bán thế nào, tiểu gia hỏa chỉ cái kia tượng Phật. Chủ quán cũng có kiên nhẫn, tiểu bằng hữu hiếu kỳ nha, sau đó trả lời, cái này tượng Phật à. Thế nhưng là một kiện bảo bối đâu chủ quán, ngươi còn bảo bối đâu, nếu là thật hàng, ngươi bỏ được lấy ra đu nở dê đờ y, tiểu bằng hữu hiếu kỳ thôi, ngươi cũng lừa nàng, ngươi nhân phẩm này thật kém nhân tâm không cổ ai, chung quanh một đám ăn hạt dưa người xem ào ào chỉ trích cái này chủ quán không nghĩ tới lại là loại tình huống này, hắn vừa mới hoàn toàn là muốn đánh phát tiểu bằng hữu thôi. Ra ra, ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền vậy, Thiến Thiến có tiền a, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái này tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là chờ một chút người nhà ngươi đi. Khắc quấy rối, ra ra muốn làm ăn đâu, chủ quán đều không còn gì để nói, tam thuế không đến đi, đứa nhỏ này tiểu gia hỏa lắc đầu, cái này tượng Phật lục ra ra nói bên trong có bảo bối đâu, nàng cũng không muốn buông tha. Ra ra, lừa gạt tiểu bằng hữu cũng không tốt ra, Thiến Thiến lần nữa mở miệng nói. Tốt à, ngươi ưa thích cái này tượng Phật, ra ra thì tặng nó cho ngươi đi, chủ quán nhìn lấy chung quanh càng mở càng xem kịch của chúng, vừa vặn đánh một chút quảng cáo, hấp dẫn rất nhiều người đến, nghĩ tới đây trong lòng chủ sạp không tự chủ được hưng phấn lên. Thật sao ra ra, tiểu gia hỏa có thể linh tinh đây, có chuyện tốt như vậy vạn nhất đợi chút nữa nàng lấy đi bên trong bà bối, cái này ra ra sẽ làm phản hay không hối hận a, đương nhiên là thật, cái này tượng Phật tuy nói là cái bà bối, nhưng là nó hiện tại gặp phải người hữu duyên, không cần tiền ngươi đem đi đi, chủ quán nói câu này còn làm lớn ra thanh âm mấy phần, ai biết, mọi người lại trông thấy cái này tiểu nữ hoa lắc đầu, đều dở khóc dở cười, tặng không đều không muốn vì sao không tiễn. Ta đây ra ra, ta ba nói, không thể tùy tiện muốn đồ của người khác. Ngươi nói đi, bao nhiêu tiền, Thiến Thiến nói cho ngươi nha, ta hỏi ma ma muốn tốt nhiều thật nhiều tiền, Thiến Thiến một bên nói, một vừa đưa tay nhập khẩu túi, lấy ra hai tấm đỏ mặt trời. Chủ quán sạm mặt lại, hắn thu tới đều 300, ngươi lúc này mới 200, đây chính là có tiền, có điều hắn hiện tại thật không dám thu a, tiểu bằng hữu, chủ quán đều nói đưa ngươi, mau mau thông báo người nhà ngươi lấy đi cái này tượng Phật, miễn cho chủ quán hối hận, một cái người hảo tâm nhắc nhở. Người chung quanh cũng ào ào gật đầu, 200 khối đều không cần cấp. Chủ quán nói miễn phí tặng. Không được, ta muốn mua tiểu gia hỏa dây dưa không bỏ, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tất cả mọi người nhìn xem a, không phải ta không muốn thu, là cái này tiểu bằng hữu cứng rắn phải bỏ tiền mua, không lấy tiền nàng lại không chịu đi. Nói thật chút tiền ấy liền cái bệ cũng mua không được thôi đi. Lao Trương, ngươi đều ở nơi này 3-4 năm, ngươi cái gì tài liệu ta đều hiểu, một bên chủ quán đối với hắn cười lạnh. Ra ra, có đủ hay không, không đủ ngươi nói. Thiến Thiến còn có tiền, tiểu gia hỏa cầm lấy 200 khối phóng tới chủ quán trước mặt. Chủ quán làm bộ có chút khó khăn, cái này tượng Phật đều là mấy năm hàng, có 200 thu không tệ, tốt à, xem ở tiểu bằng hữu như vậy hữu duyên phân thượng, tượng Phật thì 200 khối mua cho ngươi, vậy ngươi có thể muốn giữ lời nói à, không thể đổi ý nha, tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi, lần thứ nhất đâu, thì mua được đồ tốt, thầm than mình thông minh. Đương nhiên, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, muốn không phải nói không giữ lời. mọi người có thể báo cảnh bắt ta chủ quán đối với mọi người nói ra. Người chung quanh nhìn lấy đây hết thảy, đều cảm thấy chủ sạp này được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiểu bằng hữu, ngươi đưa tiền, cái này tượng Phật ngươi có thể cầm đi, ngươi cũng ôm bất động, vẫn là thông chi một chút người nhà của ngươi đi. Mọi người người nào nhận biết vị này tiểu bằng hữu, một cái khác người hảo tâm đối với đám người nói ra, cái này tiểu bằng hữu lẻ loi một mình, hẳn là cư dân phụ cận đi. Ai biết tiếp đó, để bọn hắn đại nháy mắt kính chính là, tiểu bằng hữu đi đến cái kia tượng Phật trước mặt đầy. Phanh tượng Phật nát đầy đất. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người a, để bọn hắn càng giật mình sự tình. Thiến Thiến tại trên mặt đất lật lên những cái kia toái phiến, sau đó cầm lấy một khỏa xanh biếc cùng loại với phỉ thúy hòn đá. Thiên a, cái này ghê gớm, tựa như là phỉ thúy cái này chất lượng. Đế Vương Lục không phải cũng không xê xích gì nhiều, chung quanh chuyên nghiệp nhân sĩ bình luận đi lên. Những người khác bị chấn không nhẹ a, tượng Phật bên trong lại có phỉ thúy còn bị một cái tiểu bằng hữu kiếm đi, thật nhiều người đều bị đánh mặt. Thiến Thiến là nổi danh. Bất quá là tại bảo mụ cùng một số nữ tính trong mắt, cái này cổ vật đường phố đều là một đám si mê đồ cổ, đều không chú ý giải trí, nơi nào có nhận biết Thiến Thiến đó a. Thiến Thiến cầm lấy phỉ thúy, miệng của mình cũng nuôi rộng ra, nhưng dễ nhìn cái này xanh mơn mởn, còn đem nó đối với ánh sáng mặt trời, phỉ thúy nội bộ có thể thấy rõ ràng, lúc này mọi người xác định, thì là thật đế vương phỉ thúy. Chủ quán hối hận phát điên, khóc không ra nước mắt, đau lòng đến chết, bỏ lỡ mấy trăm triệu. Những số tiền kia nguyên bản đều là hắn á. Tiểu bằng hữu, ngươi trong nhà người đâu, ta muốn cùng bọn hắn tâm sự lăn ngươi. Tiểu bằng hữu nói cho ta biết trước, ngươi nhìn ta nhiều đàng hoàng. Thiến Thiến xem xét, mặt mũi tràn đầy viết ngụy quân tử, trận trắng mắt, vội vàng đem phỉ thúy thu lại, sợ bị đoạt, nàng còn muốn cầm trở về cấp An Tình nhìn đâu.